Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Hắn trộm nhìn mắt đối diện người, trên bàn bày một bộ thực tinh xảo điển nhã trà cụ. Còn có thể nghe đến trà hương. Phó Thành Xuyên tim đập ra tốc, hắn hiện tại nhìn đến trà liền nhớ tới thượng một lần uống như vậy. Khổ trà, Phó Thành Xuyên ngồi ở một bên, cấp Phó Ngộ Bắc đổ một ly trà, lại hỏi. Ta cho rằng bọn họ sẽ không tùy tiện đăng phó ra tin tức, liền tính muốn đăng cũng đến công bằng. Điểm đi, Phó Ngộ Bắc đem chén trà xoay hạ, ngừng ở trên mặt bàn. Thanh tuyến trầm thấp rồi lại rõ ràng. Không vui, vậy triệt tin tức, Phó Thành Xuyên chỉ có thể tiếp theo lời nói. Còn hảo, không cao hứng nói ra liền có vẻ chính mình một đại nam nhân có điểm lòng dạ hẹp. Hỏi, phải không? Phó Ngộ Bắc nói. Phó Thành Xuyên trong lòng chuông cảnh báo đại trấn. Ra vẻ nhẹ nhàng nói. Lui hôn cũng hảo, về sau ít gặp mặt, miễn cho xuất hiện phía trước ở nghe ra tình huống, một nửa lời nói dối một nửa nói thật kỳ thật. Thúc thúc không nhúng tay, lấy nghe tư nam cái kia quả quyết, này hôn sớm hay muộn đều là muốn lui. Bất quá chính là trước tiên điểm mà thôi, thúc thúc cũng không có khắt khe hắn. Cũng làm hắn tham dự kinh tế công việc, hắn chỉ là không cam lòng mà thôi, rốt cuộc hưởng qua quyền lợi tư vị, Phó Ngộ Bắc cười khẽ thanh. Rũ mắt, lòng bàn tay dừng lại ở thành ly, ánh đèn lung ở hắn trên mặt. Dần đến ngũ quan càng thêm thâm thúy, hình dáng tiên minh, chỉ là mặt trên biểu tình có chút khó có thể rõ ràng, không trách thúc thúc nhúng tay liền hảo, Phó. Thành Xuyên thở ra một hơi, bình tĩnh nói. Đương nhiên sẽ không, còn muốn đa tạ thúc thúc, chương 16 phó gia sự nghe tư nam cũng không rõ ràng, nghe ninh đi trường. Học lúc sau, nàng đã bị lão gia tử kêu trở về nghe công quán, lần trước cùng nghe tư nam lời nói. Làm nghe kiện an trở về khí đến ăn không ngon, hiện tại đối cái này chất nữ cũng là không có gì sắc mặt tốt, nghe tư nam cũng không muốn cùng hắn. Xảo, ăn bữa sáng thời điểm nàng chuyển hướng lão gia tử. Qua mấy ngày ta phòng làm việc liền khai trương. Gia gia ngươi tính đưa cái gì lễ a? Không khai trương trước muốn đầu tư. Khai trương sau muốn đưa lễ, lão gia tử nói. Ngươi đời trước là chỉ thì hưu đi, nói không chừng thật đúng là, nghe tư nam một chút cũng không. Xấu hổ, nghe ninh sớm tại mấy ngày trước liền trở về trường học. Hiện tại trong nhà nghe kiện an cùng Trương Nguyễn luôn luôn sĩ diện. Nhiều lắm lúc lắc sắc mặt, cũng không sẽ ngoài miệng cãi nhau, cho nên nghe tư nam có thể nói là không coi ai ra gì cuối tuần. Ngày đó là Chu Vị Vị sinh nhật, nàng là con gái duy nhất, Chu ra cho nàng làm cái tiểu yến hội, tới người cũng không ít tới gần bắt đầu. Chu Vị Vị nhìn mắt di động. Cùng một người đánh xong tiếp đón liền thẳng đến bên ngoài mà đi, có người hỏi. Chu tiểu thư hiện tại đi ra ngoài làm gì? Ngươi là mới tới, ngoặc kép, bên cạnh có người bưng chén rượu tiếp lời. Tưởng cũng biết, sợ là nghe ra vị kia đại tiểu thư lại đây. Đi tiếp đi, thật đúng là, nghe tư nam một lộ diện. Trên cơ bản liền đều nhận ra nàng tới, tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng cùng Phó Thành Xuyên. Vẫn luôn là ở trong vòng đầu đề thượng, nhưng trên cơ bản cũng không ai dám coi khinh nàng, tiểu thọ tinh tự mình tới đón. Tự nhiên là coi trọng hơn nữa trên cơ bản tất cả mọi người biết. Chu Vị Vị cùng nghe tư nam bạn tốt quan hệ, nam thành thực phồn hoa. Nhưng tổng cộng bao nhiêu người số ra tới, thượng lưu trong vòng người liền càng quen thuộc, thậm chí trong nhà đều từng có hợp tác đương nhiên. Hôm nay tới cũng không chỉ là danh viện tiểu khai, còn có một ít bị mang tiến vào võng hồng người mẫu. Thậm chí cũng có minh tinh, nghe tư nam truyền ra tới tin tức một chồng chồng. Nhưng ở xã giao trường hợp lại là nữ vương, cái giá quả nhiên so với ai khác đều đẹp từ đầu đến chân. Còn có trên tay sách bao, đều là làm người hâm mộ không thôi. Nùng nhan ép lệ, đứng ở chỗ đó chính là tầm mắt trung tâm, Chu Vị Vị kéo nàng. Tư nam, người nhiều thời điểm nàng vẫn là kêu đại danh, nghe tư nam cùng nàng một đường hướng trong. Đi, gặp được thiên kim công tử ca nhóm đều cười chào hỏi. cũng có trưởng bối gật đầu ý bảo, người muội muội cũng lại đây, Chu Vị Vị nhỏ giọng nói, lại đây. Liền tới đây bái, Nghê Tư Nam tùy ý ngắm mắt. Liền tìm tới rồi cùng chính mình tiểu tỉ muội ở một khối nói chuyện phiếm Nghê Ninh. Trang điểm đến nhưng thật ra tinh xảo, xem như không ném Nghê ra mặt đi, nhận thấy được nàng tầm mắt. Nghê Ninh quay đầu lại đây, cao hứng biểu tình một đốn, không quá tình nguyện mà lại đây nói. Tư Nam tỷ, mặt mũi thượng công phu thượng lưu trong vòng mỗi người đều sẽ, Nghê Tư Nam bên môi. Nhếch lên, ân, Nghê Ninh ở trong lòng mắt trợn trắng, tiếp đón một tá xong gấp không chờ nổi mà rời đi. Sợ lại chọc nàng không cao hứng, chính mình lại xảo bất quá, đem ngươi đương quỷ, Chu Vị Vị nhịn không được trêu chọc nhát gan. Không có biện pháp, Nghê Tư Nam từ từ nói, danh viện nhóm ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nội. Dung trên cơ bản đều là chút xuyên đáp, cái gì chính mình thích thẩm mỹ viện, còn có mới nhất mua quần áo châu bảo ai. Ta nhớ rõ Tư Nam có phải hay không phòng làm việc muốn khai trương. Nghê Tư Nam nhìn về phía đối phương, cuối tuần, người nọ cười nói, kia đến lúc đó cần phải đi phủng cái chàng, kế tiếp lại là một phen khen tặng. Nghê Tư Nam thói quen, ngẫu nhiên đáp lại hai câu, không chút để ý bộ dáng làm không ít người nghiến răng nghiến lợi, chờ Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị đi. Gặp trưởng bối khi, bên này không khí rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới. Có người ra tiếng, nàng cùng phó gia hôn ước thật sự giải trừ. Này còn có thể có giả, tin tức đều thượng ta đã sớm đoán được, nàng cùng phó thiếu hai người cũng chưa như thế nào cùng quá khung, chúng ta nơi này plastic phu. Thế lại không hiếm thấy, ta lúc trước còn tưởng rằng việc này sẽ không nháo đến như vậy nông nỗi đâu, vừa thấy liền biết. Cùng phó gia giải trừ hôn ước sự không thế nào vui sướng. Bằng không như thế nào Nghê Tư Nam phía trước đánh Phó Thành Xuyên một cái tát, ai không biết nàng. Trong mắt không dung hạt cát, khẳng định là khí tới rồi, qua một lát, có tiểu thư nhịn không được dò hỏi. Các ngươi nói khai trương ngày đó, Phó Thiếu sẽ cổ động sao? Đạo hạnh thiền, vui sướng khi người gặp họa ý tứ rõ ràng, bên cạnh vài người lập tức ngồi đến cách xa nàng điểm. Thật không đầu óc, muốn nhìn Nghê Tư Nam náo nhiệt cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận. Nhân gia mạnh tâm mẫn đều đấu không lại Nghê Tư Nam khi trở về. Mấy cái thiên kim nhóm đề tài đã chuyển tới địa phương khác, có người cảm khái. Phó Tổng quả nhiên là Phó Tổng, lần trước ta ba ba cùng ta nói cái kia Vân Hòa Thiên cảnh các. Người biết đi, đặc biệt hảo, cũng không biết hảo thành cái dạng gì. Nghê Tư Nam lông mày một trọn, Phó Ngộ Bắc hiện tại đều thành danh viện nhóm đề tài trung tâm sao? Bước tiếp theo chẳng phải là muốn thành tình nhân trong mộng. Quả nhiên, liền có người nói, các ngươi nói Phó Tổng như thế nào không yêu đương, này còn không hảo đoán, không tìm được thích hợp bái. Thời điểm tới rồi liền tìm cái gia thế thương đương nữ hài liên hôn kết hôn sinh con, nhắc tới gia. Thế thương đương bốn chữ. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Nghê Tư Nam, tuy rằng không thế nào tưởng thừa nhận. Nhưng Nam Thành bên này xác thật chỉ có Nghê gia có thể cùng Phó gia đánh đồng. Bằng không cũng sẽ không có phía trước hôn ước sự, xem ta làm cái gì. Nghê Tư Nam biết rõ cố hỏi, đương nhiên là ngươi đẹp ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Tư Nam thật là chúng ta này thời thượng trong chóng đo chiều gió. Ai thắng sau tuần lễ thời trang ngươi muốn qua đi sao? Đề tài thực mau đã bị rời đi, Nghê Tư Nam cùng Phó gia là không sai biệt lắm. Nhưng mỗi người đều biết kém bối phận ở. Như vậy tưởng tượng, Phó Ngộ Bắc sợ là muốn tìm so Phó gia thiếu chút nữa, mọi người tâm tư khó tránh khỏi sinh động. Khai, thổi phồng nghe nhiều cũng cảm thấy nhàm chán. Nghê Tư Nam chơi khởi di động tới, nàng không thế nào chơi Weibo. Nhưng cũng có cái tài khoản, khoảng thời gian trước làm Tân Hòa giúp nàng xử lý một phen. Nói như thế nào đều là phòng làm việc lão bản, mới vừa bước lên. Liền thấy được hot search bên kia đệ nhất, Phó Ngộ Bắc ba chữ, Phó Thúc Thúc nhanh như vậy liền tai. Tiếng, Nghê Tư Nam tay một đốn, liền điểm đi vào, nàng vốn dĩ tưởng cái gì tai tiếng mới có thể lên hot search. nhìn mới biết được là cái kinh tế tài chính hội nghị video đoạn ngắn, nguyên lai là hôm nay ở Đế Đô. Kinh tế tài chính diễn đàn hội nghị, video là cái tài chính hào. Phía trước tuyên bố đều là một ít buồn tẻ phổ cập khoa học. Hôm nay cũng là cứ theo lẽ thường đã phát cái đoạn ngắn. Không nghĩ tới lập tức phát hỏa, bởi vì màn ảnh chụp tới rồi ngồi ở đằng trước Phó Ngộ Bắc lệnh nghe. Tư Nam ngoài ý muốn chính là, hắn đeo mắt kính, nàng cùng hắn gặp qua như vậy vài lần mặt. Trước nay chưa thấy qua hắn mang mắt kính, đương nhiên đẹp người mang mắt kính đều là đẹp, nam nhân ngồi nghiêm chỉnh. Tay đáp ở trên đùi, tây trang dày da, mặt vô biểu tình bộ dáng thoạt nhìn đã nghiêm túc lại cấm dục. Tơ vàng biên mắt kính tăng thêm vài phần văn nhã, nghe Tư Nam cái này nhan khống không khỏi nhìn. Nhiều một lát có thể nghĩ có bao nhiêu đẹp, cho nên Weibo chuyển phát bình luận trực tiếp bạo biểu, Phó Ngộ Bắc giết ta. Cái này văn nhã bại hoại bộ dáng ta khái tới rồi. Ta đã nằm hào, không thể nhẫn, ta đã não bổ ra một quyển tiểu thuyết cốt truyện. Bọn tỉ muội, ta lục soát, Phó Tổng vẫn là độc thân hướng A. Thật là không rụt rè, nghe Tư Nam nghĩ thầm. Sau đó chính mình click mở video mùi ngon mà nhìn lên, video đoạn ngắn không dài. Vài phút thời gian, Phó Ngộ Bắc cũng không có lên tiếng, nhưng màn ảnh ngẫu nhiên đảo qua hắn, giấu ở thấu kính sau ánh mắt sắc bén, thực mau. Weibo thượng liền đem Phó Ngộ Bắc công khai tin tức tuyên truyền một lần, ăn dưa ăn đến một nửa. Có người nhớ tới khoảng thời gian trước giải trừ hôn ước một chuyện. Lúc này mới phát hiện nguyên lai là thúc cháu quan hệ thúc thúc độc thân. Cháu trai cũng độc thân, nhìn cái gì như vậy nhập thần đâu. Chu vị vị thanh âm đột nhiên từ sau lưng toát ra tới, nghe Tư Nam theo bản năng mà khóa bình di. Động, phản ứng lại đây chính mình làm gì như vậy, lại không có làm chuyện trái với lương tâm, có vẻ chột dạ, nàng vén tóc, sóng mắt lưu truyền, không thấy cái gì, Chu vị vị nói. Ngươi cuối tuần khai trương, ta cho ngươi đính một tá lãng hoa thế nào? Một lưu mà bãi ở phòng làm việc cửa, có thể nhưng không cần thiết như thế nào không cần thiết. Cho ngươi cổ động đâu, nghe Tư Nam nghiêm túc mở miệng. Ngày đó đưa người rất nhiều, ngươi đưa một cái còn có đất, mặt khác không địa phương phóng, Chu vị vị, ngoặc kép, hảo đi, nàng xem nhẹ nghe đại tiểu thư nhân duyên, khai trương ngày đó thời tiết vừa lúc. Không nóng không lạnh thực thoải mái, nghe Tư Nam thay đổi thân quần áo. Đi trước trường phong, cao điệu lại lãnh diễm, rất có chức trường tinh anh nữ tính phạm, làm tới xem náo nhiệt thiên kim nhóm xem thẳng mắt chưa thấy qua như vậy nàng ai, một bên kinh diễm. Một bên lại nhịn không được cảm khái, đẹp người xuyên cái gì cũng tốt xem, cách vách là một nhà châu báu cửa hàng. Ngày thường lui tới kẻ có tiền liền không tính thiếu. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đại động tĩnh, ngừng ở chỗ đó xe đều là siêu xe. Còn thấy được mấy chương tin tức thượng mặt giám đốc nhịn không được. Người đi lặng lẽ hỏi thăm, cách vách là ai, công nhân ứng. Thực mau liền chạy tới cách vách, nhưng là liền bên cạnh cũng chưa chen vào đi. Cũng may người nhiều chú ý không đến nàng. Có thể nghe được điểm nội dung, vừa vặn Tân Hòa đang ở chỉ huy, bên kia là Chu tiểu thư lãng hoa. Cái này là tưởng thiếu, các ngươi đều cho ta an bài hảo, ngàn vạn đừng làm hỏng rồi. Muốn chụp ảnh, cái này là lão gia tử đưa cho đại tiểu thư, vừa nghe lão gia tử ba chữ. Tân Hòa vội vàng tự mình đi lên tiếp nhận, lão bản đang ở bên trong, ta đây liền qua đi, công nhân trộm líu lưỡi, nhiều người như vậy. Còn có cái gì lão gia tử, nghe tới liền rất hào môn tiểu thuyết, hắn hướng cửa kính xem xét mắt mấy cái nam thành mọi người đều biết nhà giàu thiên kim tiểu khai. Đều ở, bị vây quanh ở trung ương nữ hài khóe môi cong cong. Thành thạo, minh diễm không gì sánh được, trên cổ mang hắn cái này châu báu ngành sản xuất gặp qua. Vài trăm vạn đâu, Bạch Phú Mỹ tới này khai cửa hàng chơi. Hôm nay sợ là nửa cái nam thành đều lại đây cho ngươi chúc mừng đi, Chu vị vị cười hì hì nói. Mạnh tâm mẫn kia sĩ diện, tặng không, nghe Tư Nam nhướng mày. Nhạ, xa hoa nhất cái kia, mọi người sôi nổi xem qua đi, kia lãng hoa xác thật thực xa hoa. vừa thấy chính là Mạnh Tâm Mẫn đưa ra tới, nàng người này cùng Nghê Tư Nam sĩ diện trình độ thường là không phân cao thấp, cùng Nghê Tư Nam là không hợp, nhưng loại sự tình này vẫn là sẽ đưa. Hết chương.